Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, chiến văn cảnh cường giả. Hấp lực đã tới người, thạch diễm nhanh chóng bay lượn, tốc độ đột nhiên ngừng, mây đen cánh dùng sức vỗ, tốc độ bị kéo chậm đến cực hạn, ngay tại gian nan ngăn cản thời khắc, thạch diễm ngũ khiếu bí lực hòa mình. Cực khiếu thần tính gia trì, bành, chỉ nghe thân xương ở giữa một tiếng nổ đùng, cực khiếu thần tính tiêu hao một đoạn, thạch diễm tốc độ khôi phục, vượt qua Ô Thiên Thiên. Ô Thiên Thiên trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Trăm phát trăm trúng, khống địch như buồn cười, linh cốt hấp lực lại bị một tên võ cốt tứ trọng võ tu phá. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Tiểu tử này trên thân bí mật không nhỏ a. Ô Thiên Thiên có chút cảm khái dưới. Hấp lực cùng sức đẩy vừa đi vừa về dây lát đoạn. Một hơi hạ dây lát đổi mấy chục lần. Đổi lại cái khác võ cốt cảnh. Tứ trọng mới vào cũng tốt. Ngũ trọng đỉnh phong cũng được. Sớm thịt nát bay đầy trời. Có thể thạch diễm đâu. Tốc độ chỉ là hơi thụ ảnh hưởng. Sau đó rất nhanh điều chỉnh tốt. Trong chớp mắt bay vào địa động, hướng lên đào tẩu. Đối với cái này, Ô Thiên Thiên cũng không lo lắng. Dưới chân mới linh lực lấp lóe, trên mắt cá chân dán lên hai tấm chiến văn cảnh tốc độ linh phù. Mang theo hai tên tùy tùng xuất hiện trên mặt đất động phía dưới. Lướt dọc đuổi theo, hắn thật là, đối với thạch diễm càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thạch diễm không ngừng bên trên cướp, mây đen cánh cuồng phiến, không so đo tiêu hao, không gian bí hạp nửa mở, có đầy đủ linh thạch bổ sung, lòng đất hơn 8.000 mai ba in dấu linh thạch hắn cũng chưa thả qua. Đều thu nhập không gian bí hạp, địa động rất khúc chiết, 30.000 trượng sâu, cuối cùng, thạch diễm đến cách xa mặt đất vạn thước chỗ. Huyền niệm sớm che phủ mà ra, cái này một phút phủ xuống, thạch diễm thần sắc cứng ngắc, cả người cũng dừng lại, lại không hướng lên, phía trên, lít nhà lít nhít người, từng cái cóng cuốc, chừng hơn vạn, đều là huyền cảnh võ tu, ba in dấu mỏ linh thạch, không phải huyền cảnh võ tu cương khí là đào bất động, như một tên tinh phẩm đại tông sư đi đào quáng. Chỉ là cho ba in dấu linh thạch bên ngoài lớp quặng gãi ngứa ngứa. Còn có 200 tên võ cốt cảnh, 100 tên linh cốt cảnh, võ, linh cốt nhất trọng đến ngũ trọng đều có, võ cốt cảnh trung ngũ trọng, mỗi một trọng đều so huyền ba cảnh ở giữa chênh lệch lớn. Nhiều một khối võ cốt chính là nhiều tầng một thực lực. Cẩn thận thăm dò dưới, thạch diễm không khỏi hít một hơi lãnh khí. Những này vậy thì thôi. Hắn tự nhận cùng giai vô địch. Cho dù là võ cốt cảnh ngũ trọng cũng có lòng tin vượt cấp chém. Kém nhất gặp được đại năng tư chất võ cốt cảnh ngũ trọng đỉnh phong cũng có thể liều cái ngang tay. Có thể trên đó trăm tên võ cốt cảnh trung tâm. Còn có một mảnh đất trống lớn. Trên đất trống huyền niệm thăm dò hạ không có gì. Chỉ có không khí, cùng huyền niệm thăm dò Ô Thiên Thiên thời giống nhau như đúc. Nói cách khác, còn có mấy tên chiến văn cảnh võ linh tu ở nơi đó chờ lấy hắn. Những này người giống như tại kết trận, huyền niệm cũng thăm dò không đến. Không có cho thạch diễm quá nhiều suy nghĩ thời gian. Phía dưới, linh lực phun trào, Ô Thiên Thiên đã đuổi theo. Nguy hiểm. Thạch diễm phần lưng mây đen cánh rảo động, như kim cương đầu, bắt đầu tại thổ nhưỡng bên trong điên cuồng xoay tròn. Cái này bắt đầu xoay tròn dưới, thổ nhưỡng văng khắp nơi. Hắn muốn dưới đất đánh ra một cái lối đi khác, chạy ra phía trên trận pháp phạm vi bao trùm. Dạng này nhất phi trùng thiên, đừng nói chiến văn cảnh, chính là càng mạnh dấu biển cảnh đều đuổi không kịp hắn. Đào đất dù không chậm, nhưng so sánh với phía dưới Ô Thiên Thiên đuổi theo tốc độ, liền lộ ra quá chậm, bất quá 20 hơi thở thời gian, Ô Thiên Thiên đuổi theo. Thạch Diễm biết được Quang Đào trốn không thoát, thế là mây đen cánh đào, hai tay của hắn điền chôn hậu phương, thêm nữa tuế hoàng nguyên hỏa thiêu đốt, không gian bí hạp bên trong vô dụng xi măng tới tiêu mà ra. Thêm nữa nước quấy, không dám nói có bao nhiêu cứng rắn, so thổ nhưỡng cứng rắn là khẳng định, tốc độ cũng không có chậm bao nhiêu. Đáng chết, Ô Thiên Thiên nhìn thấy Thạch Diễm đào xuống vết tích, không để ý tới để tùy tùng đến, bàn tay ẩn chứa linh lực, bắt đầu đào động, từng đạo linh thuật không ngừng oanh ra. Khi hắn đào đến xi măng cảm nhận được so thổ nhưỡng nhiều quá nhiều lực cản lúc, tức giận trong lòng, Ô Thiên Thiên huyền niệm lan tràn, che phủ đến Thạch Diễm, bắt đầu khác đào một cái thông đạo, tránh đi xi măng tốt mau một chút. Linh cốt hấp lực toàn bộ thêm trên người Thạch Diễm, cùng Thạch Diễm toàn lực phân cao thấp. Thạch Diễm lưu lại tuế hoàng nguyên hỏa, thiêu đốt trên người Ô Thiên Thiên, khiến trên người hắn hộ thể linh lực không ngừng bạo hưởng. Thật cao nhiệt độ, Ô Thiên Thiên lại đối Thạch Diễm có nhận thức mới, không khỏi nhe răng trợn mắt, mặc dù không đả thương được hắn, lại thiêu đốt đau, ngăn lại hắn. Ô Thiên Lãng đã chết, ba in dấu linh thạch hạch tâm liền ở trên người hắn. Ô Thiên Thiên mắt thấy Thạch Diễm thật có khả năng chạy thoát, không còn dám ăn một mình, đuổi tại Thạch Diễm đào được phi thiên trước, huyền niệm truyền âm, đem mặt đất tám tên chiến văn cảnh linh võ tu gọi. Tám người này đều là hắn Ô gia con cháu, là hắn lần này mang tới chi thứ bên trong tinh anh. Hỏng, Thạch Diễm huyền niệm tảo động ở giữa, phía trên thổ nhưỡng bị đào mờ, là Ô Thiên Thiên liên hệ người ở phía trên, chuẩn bị tiền hậu giáp kích. Thạch Diễm vòng qua phá vỡ thổ địa phương, xông tới, vừa mới thò đầu ra, mây đen cánh trùng điệp vỗ, Thạch Diễm nhảy vọt lên trời, không đợi hắn cao hứng, liền đâm vào một chỗ khổng lồ trên trận pháp. Thu trận, có một đạo lãnh khốc thanh âm truyền ra, nguyên bản che phủ cực kỳ rộng lớn, tiêu hao rất nhiều linh thạch đại trận bắt đầu thu nạp. Lấy này để thăng cường độ, trận pháp này là khốn trận, chỉ khốn không giết. Mặt đất có 8 tên chiến văn cảnh, 6 nam 2 nữ, đều là ngoài 30 nam tử. Chính giật mình ngưỡng mộ giữa không trung bị trận pháp hạn chế Thạch Diễm. Đây là vương cảnh, không đúng, là phi hành tiên thuật. Thứ nhất trước mắt, tất cả mọi người thân hình trọng rung động, kém chút quỳ xuống. Thạch Diễm huyền niệm hộ thân, lấy huyền niệm thấy không rõ lắm, hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể mục nhìn. Mắt thứ hai dưới, mọi người tại hoài nghi, từ nhỏ đến lớn cái gì cổ tịch không có nhìn qua. Cái này tiên cổ thời kỳ phi hành tiên thuật tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kinh ngạc xác định ra, từng cái sinh ra tham lam, ao ước chi niệm. Lúc này, Ô Thiên Thiên mới từ dưới đất nhảy ra. Trốn chỗ nào? Tám tên chiến văn cảnh duy trì chiến trận. Ô Thiên Thiên yên tâm, không cho rằng Thạch Diễm có thể phá mất. Một cước bước ra, linh lực che phủ toàn thân, cận thân chụp vào Thạch Diễm, chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới. Chiến văn hộ thể, ai nói linh tu không thể cận thân giết người? Ô Thiên Thiên trên thân, vòng bọc ra từng tầng đường vân. Cái này không trên da thịt, mà là từ xương cốt bên trong, từ bên trong đến bên ngoài tràn ra. Chiến văn nửa thật nửa giả. Tại chiến văn xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ cùng loại quỷ vật cảm giác âm lãnh liền truyền ra. Cái này chiến văn là một đen cây hòe, cành lá tản ra như ác quỷ. Đen cây hòe, ngày không sinh dương, trời sinh tụ âm, hút tụ yêu quỷ. Thạch Diễm đã nhận ra Ô Thiên Thiên vọt lên. Hắn giơ tay lên cánh tay, đầu quyền, sở hữu cực khiếu thần tính được ăn cả ngã về không. Một quyền ném ra, thần lượng công tầng thứ hai, trăm cân lực thế, bành, tiếp theo một cái chớp mắt, đại trận nát, nát để Thạch Diễm đều cảm giác được rất không chân thực. Cực khiếu thần tính mặc dù mạnh, trăm cân lực thế mặc dù lợi hại, nhưng từ 8 tên chiến văn cảnh, trên 100 tên võ cốt cảnh duy trì khốn trận, phải mạnh hơn mới đúng. Trận pháp mảnh vỡ như đạo ngân, bị ánh mặt trời chiếu pha tạp. Tại pha tạp trận pháp mảnh vỡ bên trong, có hai đạo nhân ảnh một trái một phải đè xuống Thạch Diễm bả vai. Muốn đè ép Thạch Diễm rơi xuống đất. Đông Yêu vực Ninh tộc trưởng tử Ninh Tung, bởi vì trong tộc chi tử Ninh Dư bỏ mình một chuyện, chuyên tới để hướng Thạch Diễm đòi cái công đạo, mong rằng các vị có thể để đi. Vô Cấu Tông thiếu tông chủ Đào Thiên Vũ, chuyên tới để hướng Thạch Diễm đòi hỏi thực hồn rồng dây leo một vật, mong rằng chư vị tạo thuận lợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.